Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo tổ yến được đựng trong bát cao túp có họa tiết rồng đỏ. Hơi nóng bốc lên, có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào của cháo tổ yến. Ngô Ấu Ninh nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn Đao Phúc một cái. Rồi chuyển ánh mắt sang Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu bình thản ung dung, rút tay lại. Thế nào, còn muốn chấm hầu hạ ngươi sao? Có câu nói cửa miệng, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Ngô Ấu Ninh là quỷ nhát gan. Tự nhiên càng hiểu rõ đạo lý này, nàng chậm rãi nhận lấy bát cao túc từ tay Đa Phúc. Ngô Ấu Ninh hai tay nâng bát, chăm chú nhìn vào cháo tổ yến trong bát. Nóng, cũng không có vị chua đắng, dường như còn có chút hương ngọt ngào. Đáng tiếc bóng ma của cháo lạnh trước đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Ngô Ấu Ninh. Nàng vẫn không yên tâm, như thể thấy C-H-E-T không sờn. Ngô Ấu Ninh nhắm chặt hai con mắt, nhăn mặt, nếm thử một miếng nho nhỏ. Đúng là ngọt, Ngô Ấu Ninh không thể tin mở mắt ra, lại nếm thêm một miếng lớn. Đa Phúc khoanh tay đừng hầu ở một bên. Bệ hạ có muốn truyền đồ ăn không? Ngô Ấu Ninh đang nhìn chằm chằm vào cái bát trống, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trước bát trống không, Ngô Ấu Ninh bỗng nhiên sáng mắt. Ước chừng qua một khắc sau, cung nhân mặc vàng mang bạc, hai tay nâng đĩa mã não trắng vân tơ vào trong điện. Món ăn trên bàn gỗ sơn bóng phong phú đủ loại, với đầy đủ các loại bát đũa, ly chén bình rượu, món bánh chiên giòn rụm, cá hoa quế được trình bày đẹp mắt, những chung tôm gạch cua trong veo ngon miệng, mộc tê hương lộ, thanh mát giải ngán, mộc tê hương lộ, mộc tê thường gọi hoa quế, mộc tê hương lộ cũng chính là hoa quế hương lộ, được chiết xuất từ hoa quế, là hàng tiến cống ngự dụng. Sở thích của đế vương không cho phép người khác rình coi. Vì vậy khi Thẩm Kinh Châu dùng bữa, chỉ nếm thử một hai miếng, ngón tay thon dài cân xứng, như một khối bích tỷ thượng hạng. Ngô Ấu Ninh nhìn Thẩm Kinh Châu ăn hai miếng gạch cua đậu hù, rồi đặt xuống, lại uống một ngụm rượu tùng trúc, rồi lại đặt xuống, trong điện lặng yên không tiếng động. Một lúc lâu sau, Đa Phúc bưng trà ấm và chậu xúc miệng tiến lên, hầu hạ Thẩm Kinh Châu rửa mặt xúc miệng, bàn đầy món ăn, nhiều món Thẩm Kinh Châu chưa từng động đến, bánh hoa quế trong hộp chứa hình hoa cúc Thẩm Kinh Châu càng chưa từng nếm qua. Cháo tổ yến trước đó coi như đã tiêu hóa hết, Ngô Ấu Ninh ngẩng cao cổ, đôi mắt gần như dán vào trên người Thẩm Kinh Châu, nàng nhìn Thẩm Kinh Châu đứng dậy rời bàn. Bộ áo bào màu vàng sáng tôn lên dáng người cao ráo. Chiếc vòng tay nhỏ bằng gỗ tử đàn ẩn dưới lớp áo rộng. Sau đó, hắn thong thả mở miệng. Dọn đi, đều dọn đi. Ngô Ấu Ninh trợn to đôi mắt. Cơ thể vốn đã choáng váng giờ càng thêm choáng. Nàng cố gắng đứng dậy. Bàn tay trắng trẻo nắm lấy rèm chướng. Ngay lập tức trước mắt bỗng loạn choạng. Đa Phúc bị hù nhảy dựng, Ngô cô nương làm sao vậy? Có cần lão nô truyền thái y không? Ta không sao. Đôi mắt của Ngô Ấu Ninh vẫn dán chặt vào Thẩm Kinh Châu. Ý tứ rõ ràng, không cần truyền thái y, chỉ cần ăn một chút. Câu nói chưa dứt, bỗng nghe Thẩm Kinh Châu thở ơ nói. Bánh hoa quế này không tồi. Mắt của Ngô Ấu Ninh chợt sáng lên, đầy hy vọng. Thẩm Kinh Châu gật đầu với Đa Phúc. Thưởng, Đa Phúc mặt mày hớn hở. Lão nô tạ ơn bệ hạ đã thưởng. Ngô Ấu chữ trợn to đôi. Vốn là mê muội đích thân mình càng hôn mê. Ngô Ấu Ninh lại thất vọng cúi đầu. Thẩm Kinh Châu, mộc tê hương lộ. Ngô Ấu Ninh lại ngẩng đầu. Hai mắt rạng rỡ lấp lánh. Thẩm Kinh Châu liếc mắt nhìn một cung nhân bên dưới. Thưởng cho ngươi. Cung nữ vui vẻ ra mặt, tạ chủ long ân. Ngô Ấu Ninh lại một lần nữa thất vọng thu hồi ánh mắt. Thẩm Kinh Châu, sủi cảo tôm thủy tinh. Ngô Ấu Ninh ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống, ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống, món ăn đều trống không? Không có món nào rơi vào bụng Ngô Ấu Ninh. Nàng cúi đầu ủ rũ, như quả cà phơi xương. Thất thần, đa phúc không nỡ, tốt bụng an ủi, cô nương thân thể yếu đuối. Thái y đã nói, hai ngày này thức ăn phải ăn nhạt ăn loãng. Ngươi không nói thì chấm cũng quên. Ngô Ấu Ninh đột nhiên từ đầu gối ngẩng đầu lên, trong mắt lóe sáng, nếu lúc này hai chân đang ở giữa không trung, chắc chắn sẽ lắc lư qua lại. Nàng biết chắc mình sẽ không bị lãng quên. Âm thanh của Thẩm Kinh Châu không nhanh không chậm. Người đâu? Ngô Ấu Ninh giấu ngô và chim cút trong lồng sông, đều bị Thẩm Kinh Châu thu hồi. Ngay cả đậu phộng nàng giấu trong hộp trang điểm cũng không thoát khỏi. Dọn đi, Ngô Ấu Ninh như gặp đại địch, như bị ngũ lôi oanh đỉnh, không thể tin nhìn cung nhân nâng lồng sông rời đi. Những cái ăn bị cất giấu này vẫn là do chính miệng của nàng đã nói với Thẩm Kinh Châu. Vốn định sau khi C, H, E, T sẽ để hắn đốt cho mình. Ngô Ấu Ninh cảm thấy oan khí trên người còn nặng hơn cả khi làm quỷ. Nàng tức giận bất bình trừng mắt nhìn Thẩm Kinh Châu. Thật sự lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ. Nếu sau này nàng lại thành quỷ, nhất định phải cướp lấy đồ cúng của Thẩm Kinh Châu. Cướp hết thì có phần không nhân đạo. Ngô Ấu Ninh đã từng đói, cũng biết cảm giác bị cướp hết đồ cúng, không còn gì để ăn. Nàng chậm rãi chớp mắt hai cái, có lẽ nên để lại một chút, nhưng ác quỷ thì có thể moi bê, u, n, g người. Nếu nàng thành ác quỷ, một khối ngọc bội lạnh bỗng dán vào mặt nàng. Thẩm Kinh Châu cầm ngọc bội, không vội vàng nâng cằm Ngô Ấu Ninh lên. Mỗi bước mỗi xa công ngươi tối đen lạnh lùng. Đang nghĩ gì? Moi bụng quá tàn nhẫn. Vẫn là, ta nghĩ, đối diện với ánh mắt sát sao của Thẩm Kinh Châu, Ngô Ấu Ninh ngẩn ra, không tự chủ nói ra lòng mình. Ăn ngươi, vẫn là một ngụm nuốt trọng thì tốt hơn. Không tàn nhẫn, Ngô Ấu Ninh hiểu chuyện đang suy nghĩ. Cách chương.